Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 11, nhận ra, góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô mặc quần jean xanh và áo sơ mi trắng cực kỳ đơn giản. Cô xuống lầu nói với quản gia Lâm, bác ơi con đi ra ngoài mua một chút đồ nhé. Yêu Hy, con muốn đi đâu để bác kêu người lái xe đúa con đi, quản gia Lâm hiền từ nói. Dạ thôi ạ, con muốn đi bộ con đi nhé, cô nở nụ cười khả ái chào quản gia Lâm. Đặt chân xuống đường, cô cảm thấy lòng thanh thản phần nào. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của cô làm cô như thiên thần tỏa sáng giữa ánh nắng gay gắt. Cô muốn đi dạo nhưng biết đi đâu bây giờ, không có mục đích, như cuộc sống của cô không có một tia nắng nào len lỏi vào. Cô vừa đi vừa thất thần suy nghĩ vẩn vơ, hình ảnh đang đập vào mắt cô bây giờ đã thức tỉnh cô. Tề Ngạo Thần khuôn mặt ôn nhu, Hàn Uyên Vân cười rực rỡ khoác tay hắn, hai người không biết nói gì mà cười không ngớt. Một lúc Tề Ngạo Thần lại cúi xuống hôn vào má Hàn Uyên Vân, cô ngại ngùng dựa vào ngực hắn. Hàn Uyên Vân liếc mắt thấy Hàn Yêu Hy lại kiểm chân hôn lên môi Tề Ngạo Thần, hai người quấn quýt giữa đường phố đông đúc người. Hàn Yêu Hy lúc này cảm thấy rất đau, cô đưa tay lên ngực của mình. Chỗ này đang đau thậm chí là rất đau, đây là gì, tại sao thấy anh với chị gái mình tình tứ trái tim lại đau đớn thế này. Cô xoay người chạy đi, từ lúc kết hôn với hắn cô đã không bài xích hắn, cô nhận tất cả các ấm áp của hắn. Cô ảo tưởng hắn cũng có một chút tình cảm với mình, nhưng không phải. Chỉ là một mình cô mà thôi. Đúng, đây chính là tình yêu, cô đã yêu hắn rồi. Nước mắt từ hốc mắt vô thức rơi xuống hai bên má hốc hác của cô. Trời dần dần tối lại, màn đêm ngự trị không gian, mây đen ùn ùn kéo đến, không lâu cơn mưa nặng hạt rơi xuống. Cô úp mặt vào đầu gối khóc, cô khóc đến khi nước mắt đã cạn. Áo sơ mi của cô ướt đẫm dính một chút sơ bẩn, cả người cô ướt sũng, cô lê đôi chân bị thương do khi nãy chạy quá nhanh nên chật chân. Cô đi về biệt thự, dinh thự Tề gia, Tề Ngạo Thần vừa đưa Hàn Uyên Vân về sau một ngày đi chơi. Ông chủ, thưa phu nhân đi từ sáng đến bây giờ vẫn chưa về đây ạ, quản gia Lâm hớt ha hớt hải chạy ra báo. Tề Ngạo Thần nhíu mày, cô gái nhỏ này đi đâu mà vẫn chưa về. Còn đứng đó làm gì, mau đi kiếm phu nhân về, Tề Ngạo Thần tức giận la mắng quản gia Lâm. Quản gia Lâm phân công người đi tìm kiếm Hàn Yêu Hy. Tề Ngạo Thần phiền lòng ngồi phịch xuống salon xoa xoa mi tâm. Hàn Yêu Hy không biết mình đã đi đến nơi nào, chân cô càng ngày càng đau, đầu óc cô xây sầm, trước mắt tối sầm lại. Cô nghe tiếng máu tươi xung quanh nhưng cô đã mệt quá nên đã ngất lịm đi. Giữa cơn mưa như vũ bão xé toạt màn đêm, có một cô gái nằm trên đường. Hết chương 11, cách chương.